Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 934 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 934 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Xin chào Steven Văn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4458. Giết một lục phẩm, vậy mà có thể được 5 ngôi sao? Dương Khai nhíu mày, mắng mơ hồ hiểu rõ. Dương Khai hơi nhíu mày, hắn mơ hồ hiểu rõ thành tích đại hội luận đạo này tính ra sao. Trên đường tới đây, Lộ Cảnh cũng đã giết một chút mèo con cá con, lại thêm Dương Khai trước đó giết 13 khai thiên cảnh. Đối ứng phẩm giai cao thấp cùng thành tích nhiều ít lập tức sáng tỏ. Thành tích đại hội luận đạo này hẳn là lấy ngũ phẩm khai thiên làm cơ số tính toán. Nói một cách khác, giết một vị ngũ phẩm có thể thắp sáng một ngôi sao hoàn chỉnh trên vòng vàng. Nếu tam phẩm, phải là 10 người, tứ phẩm cần 5 người, mà lục phẩm thì là gấp 5 lần thành tích ngũ phẩm. Như vậy xem ra chém giết lục phẩm khai thiên có thể thu hoạch nhiều nhất, nhưng mà lục phẩm khai thiên nào dễ giết. Ngoài trừ Dương Khai thì không nói, lần này lục phẩm tham gia đại hội đều là nhân tài mới nổi tân tấn không đến trăm năm. Mặc dù điểm xuất phát của bọn hắn không tầm thường, cũng so ra kém những lục phẩm khai thiên trên tội tinh. Đây đều là những người quanh năm suốt tháng lắng động, trừ phi hai ba người liên thủ mới có thể giết được một lục phẩm khai thiên của tội tiên. Một lục phẩm khai thiên của tội tinh. Số lượng lục phẩm trên toàn bộ tội tinh không tính quá nhiều, nhưng cũng có mười mấy 20 người. Nếu có thể giết sạch toàn bộ bọn hắn, vậy có thể ổn thỏa vị trí khôi thủ của đại hội lần này. Có điều, tìm từng lục phẩm để giết thật sự quá phiền phức. Những lục phẩm khai thiên kia đều phân tán khắp các nơi ở tội tinh. Diện tích tội tinh lại rộng lớn như vậy, dưới điều kiện chịu trận pháp áp chế, coi như Dương Khai tập trung tinh thần tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể tìm được mấy người. Thu hồi tâm tư, Dương Khai quay đầu nhìn sang một bên. Phía bên kia, hồi cốt thiên quân luôn quan chiến, sớm không thấy đâu. Ngay cả Bạch Mao đều cùng nhau biến mất. Hiển nhiên là thừa dịp hắn phân thần hoảng hốt mà đào tẩu. Dương sư huynh, bọn hắn chạy rồi. Lộ Cảnh cao giọng nhắc, chỉ tới một phương hướng. Bọn hắn chạy không thoát đâu. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười, thân hình khổng lồ cấp tốc rút, một lần nữa hóa thành bản thể. Thôi động không gian pháp tắc trong nháy mắt biến mất. Trốn chạy trước mặt người tinh thông không gian pháp tắc, đơn giản chính là một chuyện cười. Vô luận hồi cốt thiên quân có bản sự ra sao, chỉ cần có vết tích lưu lại, mơ tưởng trốn khỏi hắn truy kích. Tại phương diện này, Dương Khai vậy mà là tồn tại đứng hàng đầu. Cách đó mấy vạn dặm, hồi cốt thiên quân bọc lấy Bạch Mao, nhanh như điện chớp. Bên ngoài thân tràn ngập một tầng huyết vụ, hiển nhiên là thúc giục bí thuật tiêu hao rất lớn, thiêu đốt tinh huyết của mình toàn lực chạy trốn. Cự hiện thiên quân bị giết thật sự là dọa sợ hắn. Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cự hiện thiên quân lại không chịu nổi một kích như vậy. Không, không phải cự hiện thiên quân vô năng, là tên có long tộc huyết mạch kia quá cường hoành không hợp với thói thường. Cùng là lục phẩm khai thiên, cự hiện dưới tay hắn, ngay cả phản kháng đều không được, chỉ có thể nhẹ nhõm bị ngược xác. Hắn cùng cự hiện tám lạng nửa cân, cự hiện không phải đối thủ của người ta, hắn tự nhiên cũng không phải. Thừa dịp Dương Khai phân tâm, hắn quả quyết bỏ chạy. Nam nhân kia, đơn giản chính là ác mộng, còn không đi, chờ đợi hắn sợ rằng sẽ là tử vong. Hồi cốt thiên quân chợt dừng chân, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn phía trước, nơi trán một giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống. Lão già! Bạch Mao chần chờ nhìn hắn, hồi cốt thiên quân không đáp, chỉ gắt gao nhìn chăm chú phía trước. Nơi đây bị một mảnh sương mù bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả thần niệm đều chịu áp chế cực mạnh. Nhưng mà hồi cốt lại có thể tinh tường phát giác, ngay tại phía trước trong sương mù dày đặc, có một cổ khí tức cực kỳ hung hãn tập trung vào mình. Phảng phất như một con ác long đang giấu mình trong đó. Sao lại thế này? Người này tại sao có tốc độ nhanh như vậy? Hồi Cốt Thiên Quân không dám tin, hắn đã liều mạng trốn chạy, lại vẫn bị người ta chặn phía trước. Bạch Mao mặc dù cái gì đều không thấy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn. Từ sắc mặt của Hồi Cốt Thiên Quân mà suy đoán ra một ít gì. Trên khuôn mặt tác ra một tia sợ hãi rất nhanh, hóa thành kiên định, thúc giục lực lượng mà gầm thét. Lão già, đi mau, ta thay người đỡ một chút. Lão già, giờ báo thù cho ta. Hồi xong phóng thẳng tới phía trước. Trong sương mù, hai điểm quang mang đỏ thẫm tỏa ra, tự như hai đèn lồng đỏ. Đùng một tiếng. Cùng là một tiếng hét thảm, Bạch Mao vừa xông lên, bị một bàn tay không biết từ chỗ nào vươn ra đập ngã trên đất, không rõ sống chết. Trung thành ngu muội. Hai điểm đỏ thẫm đung đưa từ từ tới gần, trong mắt Hồi Cốt Thiên Quân dần dần khắc sâu thân ảnh của long tộc kia. Hồi Cốt Bạch Mao nhìn thoáng qua bên kia, phát hiện Bạch Mao chỉ là bị đập ngã trên đất, cũng không có lo lắng về tính mệnh. Lúc này mới nhìn về Dung Khai đang từng bước đi tới, trầm giọng nói. Tôn giá, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Dung Khai đứng cách hắn 10 trượng lắc lắc cổ, thản nhiên nói. Vậy phải xem, người muốn chết hay là muốn sống? Muốn sống thì thế nào? Hồi Cốt Thiên Quân hỏi, nếu có thể sống ai nguyện ý đi chết? Đối đầu nhân vật hung hãn như vậy, Hồi Cốt Thiên Quân bây giờ không có lòng tin sẽ chiến thắng. Nếu thật sự đánh nhau, đoán chừng kết quả của mình chẳng khác nào cự hiện. Một bản điển tịch nặng nề phong cách cổ xưa rơi gần bên chân hắn. Lấy tinh huyết của ngươi, viết tên ngươi xuống. Lưu lại khí tức cùng lạc ấn mới có thể sống tiếp. Đây là... Hồi Cốt Thiên Quân cau mày đưa tay nhiếp quyển điển tịch lên, lật ra xem. Thấy bên trên có từng tên người dùng máu tươi viết thành, có 6 người. Điển tịch này trừ trang bìa bên ngoài, tổng cộng chỉ có 9 trang. Lần này viết danh tự 6 người, cũng chỉ còn có 3 trang. 3 danh tự đầu thì thôi đi, Hồi Cốt Thiên Quân còn không quá để ý. Nhưng là danh tự 3 người phía sau, trong vết máu khô khốc, rõ ràng để lộ ra khí tức cường đại của lục phẩm khai thiên. Nói một cách khác, người lưu lại 3 cái tên này tuyệt đối đều giống như hắn là lục phẩm khai thiên. Ta có thể hỏi một câu hay không? 6 người bên trên này bây giờ là chết hay sống? Hồi Cốt Thiên Quân ngẩng đầu nhìn Dung Khai. Sống rất là tốt, chỉ là sau khi viết xuống danh tự, sinh tử đều bị ta khống chế. Quả nhiên là trung nghĩa phổ. Hồi Cốt Thiên Quân mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Khi vừa nhìn thấy thứ này đã có chỗ suy đoán, bây giờ là được chứng minh mà thôi. Ồ, người biết trung nghĩa phổ sao? Dung Khai kinh ngạc nhìn hắn. Nghe đồn từng có một vị trung nghĩa ma, lấy da lông cùng huyết nhục của giải rỉ luyện chế mà thành vật này. Ta chỉ là từng nghe, chưa từng nhìn thấy mà thôi. Dương Khai nhếch miệng mỉm cười. Nếu biết, vậy bớt cho ta phải giải thích nhiều. Lựa chọn đi là thần phục ta, hay là hiện tại đi chết. Hồi Cốt Thiên Quân thở dài. Thắng làm vua, thua làm giặc, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Nói rồi quả quyết lật đến trang thứ 7, cắn chót lưỡi bức ra tinh huyết, lưu lại tên cùng lạc ấn. Dương Khai lập tức cảm thấy giữa bản thân hắn cùng Hồi Cốt Thiên Quân có thêm một tầng liên hệ như có như không, lập tức tươi cười rạng rỡ. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chim khôn biết chọn cành mà đậu, Thiên Quân sẽ không hối hận quyết định ngày hôm nay. Hồi Cốt Thiên Quân im lặng không nói, trước đó mặc dù bị trục xuất vào tội tình, nhưng cũng coi như tiêu dao tự tại. Thân là lục phẩm khai thiên, tại nơi này căn bản không có đối thủ. Nhiều lắm là ngang mình. Bây giờ, một khi phụ thuộc vào người khác, sinh tử đều bị người ta khống chế. Tâm tình thật sự phức tạp, không vui. Bạch Mao cũng bò lên, chạy đến bên người Dương Khai, nịnh hót. Vị đại nhân này, tiểu tử cũng có thể viết xuống tên của mình. Từ đây, trung tâm phục thị ngài. Lão già nhà mình đều bị người ta thu phục. Hắn tự nhiên cũng không được lựa chọn. Dương Khai nhàn nhạt liếc nhìn hắn. Thu trung nghĩa phổ. Người còn chưa có đủ tư cách. Trung nghĩa phổ chỉ có 9 trang, cho đến tận này tổng cộng đã dùng 7 trang. Theo thứ tự là Trần Thiên Phì, Hắc Hà, Vân Tinh Hoa, Mao Triết, Cảnh Thành, Chu Nhã cùng Hồi Cốt Thiên Quân vừa mới thu phục. Chỉ còn lại hai trang có thể dùng. Dương Khai đương nhiên sẽ không lãng phí trên thân một tên tứ phẩm khai thiên. Bạch Mao biến sắc, vội vàng xin tha. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng cho ta. Hồi Cốt Thiên Quân cũng ở một bên nói. Vị đại nhân này, Bạch Mao đối với ta trung thành tuyệt đối. Tu vi mặc dù có kém chút, nhưng cũng có chút ít, còn hơn là không. Còn xin đại nhân tha cho hắn không chết. Bản chất của đại hội luận đạo này chính là săn giết lẫn nhau. Tội nhân của tội tinh cùng võ giả tham gia đại hội, tồn tại của song phương đều chỉ là thành tích. Hồi Cốt Thiên Quân cũng là sợ Dương Khai vì thành tích mà giết Bạch Mao. Người đã nói như vậy, vậy để hắn cùng ở bên người ngươi đi. Đà tạ đại nhân. Bạch Mao vui mừng, vội vàng chạy đến chỗ Hồi Cốt Thiên Quân, nét mặt kính sợ nhìn qua Dương Khai. Cảnh Cự Hiền Thiên Quân bị giết, hắn toàn bộ để trong mắt. Nhân vật mạnh mẽ như vậy đều giết được, hắn một tên tứ phẩm trước mặt người ta, đáng chừng so với sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Các người ở chỗ này chờ ta một chút. Dương Khai nói, lắc mình một cái rồi biến mất. Đây là... Hồi Cốt Thiên Quân lập tức giật mình, tinh tế cảm giác xung quanh rồi cảm khái. Không gian thần thông, thì ra là vậy. Chẳng trách người ta có thể nhanh như vậy đã đuổi theo, hơn nữa còn chặn đường mình. Nguyên lai là tinh thông không gian pháp tắc. Chuyến này thua không oan. Chốc lát, Dương Khai lại lách mình trở về, Lộ Cảnh cũng được mang theo. Lộ Cảnh thấy Hồi Cốt Thiên Quân vậy mà cũng ở nơi này lấy làm kinh hãi. Mà sau khi nghe Hồi Cốt Thiên Quân xưng hô với Dương Khai thì càng là kinh ngạc. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không ra. Chỉ trong chốc lát này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho một lục phẩm khai thiên dễ dàng quy thuận một lục phẩm khai thiên khác. Ngược lại là Bạch Mao vui tươi hớn hở chạy tới chào hỏi Lộ Cảnh, đoán chừng là muốn giữ gìn mối quan hệ. Đại nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Hồi Cốt Thiên Quân hỏi. Đến nhà trên cây của người. Nhà trên cây. Người trên tội tinh này cũng không ít năm đi. Lục phẩm khai thiên, nơi này ngươi biết bao nhiêu? Biết 7-8 người, mặt khác bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không có gặp nhau nhiều. Đưa tin cho bọn hắn, nói ngươi cùng Cự Hiện đang thường nghị kế sách ứng đối đại hội luận đạo, để cho bọn hắn tới. Đại nhân, đây là muốn gậy ông đập lưng ông. Hồi Cốt thần sắc khẽ động, nhìn rõ dụng ý của Dương Khai. Chương 4459. Lúc trước hắn đã không hiểu tại sao Dương Khai lại tha cho mình, còn cố ý dùng Trung Nghĩa Phổ thu phục mình. Phải biết, lấy thực lực của Dương Khai, toàn bộ lục phẩm khai thiên trên tội tinh này, không người nào có thể là đối thủ. Mà sự tồn tại của mình đối với hắn không thể nghi ngờ, cũng là một lượng chiến tích không tệ. Bây giờ mới biết hắn thu phục mình là muốn lợi dụng các mối quan hệ của mình. Cần gì phải nhiều chuyện như thế, để cho chính bọn hắn đưa tới cửa chịu làm thịt mới thống khoái. Dương Khai nhếch miệng cười. Ta biết rồi, nhưng đại nhân, ta biết mấy vị kia cũng không phải cố định ở một nơi nào đó. Có ít người thích du tẩu xung quanh, có ít người càng là thâm tàng bất lộ. Ta không nhất định có thể liên hệ được với tất cả mọi người. Hết sức nỗ lực là được rồi. Dương Khai nói, nếu không có như vậy, hắn cũng không cần thiết thu phục Hồi Cốt Thiên Quân. Một vị lục phẩm đối với hắn chính là giá trị 50 sao. Chính là bởi vì trong Ngọc Giảng Khúc Hoa Thường cho hắn cũng đã nói, lục phẩm khai thiên trên tội tinh này, phần lớn đều không có chỗ ở cố định, khó tìm kiếm. Cho nên Dương Khai mới thu Hồi Cốt, định dùng hắn để dẫn lục phẩm khác mắc câu. Hồi Cốt Thiên Quân lúc này an bài muốn đưa tin cho lục phẩm khai thiên khác cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trên tội tinh này, đồng đảng lục phẩm cố nhiên giữ nhau chợt có gặp nhau, nhưng người có giao tình lại chỉ là số ít. Hồi Cốt để Bạch Mao mang lên tín vật của mình, tiến về vài chỗ hắn biết, truyền tin tức cho những lục phẩm khác, mời bọn hắn đến động phủ của mình thương thảo ứng đối đại hội lần này. Bạch Mao đối với Hồi Cốt, trung tâm không chút hoài nghi. Trước đó thậm chí có lá gan độc thân chặn đường Dương Khai, tạo cơ hội cho Hồi Cốt chạy trốn. Việc này do hắn ra mặt đưa tin, cũng không cần lo lắng sẽ để lộ bí mật. mà Dương Khai thì mang theo Lộ Cảnh cùng Hôi Cốt quay trở về khu rừng rậm. Trong rừng rậm, nơi này bị Kim Ô Chân Hỏa đốt cho rối tinh rối mù. Hồi cốt còn cần một lần nữa bố trí một phen, miễn cho để về sau lục phẩm khai thiên khác nhìn ra sơ hở. Dương Khai thì bế quan tu hành, luyện hóa khai thiên đan. Chờ đợi mấy ngày, lục tục ngo ngoe có người bước vào rừng, nhưng đều không phải là lục phẩm. Tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm đều có, hoặc một thân một mình, hoặc top 5, top 3. Là Bạch Mao đưa tin qua, cứ thấy người là Trắng Trợn Tuyên Dương lão gia nhà mình cùng Cự Hiện Thiên Quân, bây giờ song kiếm hợp bích, chuẩn bị ngăn người tham dự đại hội. Bây giờ tội nhân trên tội tinh rất nhiều đều ở trạng thái rắn mất đầu. Sớm biết được sẽ có không ít lục phẩm khai thiên muốn tham gia đại hội, đã thấp thỏm lo âu. Bây giờ được biết hai lục phẩm khai thiên nguyện ý nâng đại kỳ, đối kháng lục phẩm khai thiên từ những động thiên phúc địa, tự nhiên là nhao nhao đến đây đầu nhập. Đến lúc này cũng là thời điểm bước vào quỷ môn quan. Dương Khai cái gì cũng không cần làm, có Hồi Cốt Thiên Quân xuất thủ. Phàm là người đến rừng rậm đều bị bắt sống đưa đến trước mặt Dương Khai giết tại chỗ. Chẳng tới mấy ngày, vòng vàng của Dương Khai lại nhiều thêm mấy ngôi sao. Mà theo thời gian trôi qua, tội nhân đến đây đầu nhập ngày càng nhiều, Dương Khai thu hoạch ngày càng lớn. Lộ Cảnh hết thảy thấy trong mắt, thật là không ngừng hâm mộ. Nếu như Dương Khai ổn thỏa điếu ngư đài như vậy, cái gì đều không cần làm. Tội nhân chủ động đưa chiến tích đến cửa, thật sự là quá dễ dàng tiện lợi. Nhưng hắn cũng biết, loại chuyện này chỉ có thể hâm mộ. Dương Khai có thể thu hoạch dễ dàng như vậy, là bởi vì có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, không có thực lực hết thảy đều là nói suông. Nửa tháng sau, ngôi sao trên tay của Dương Khai đã là 15 cái, trừ bỏ Cự Hiện công hiến 5 cái ra, còn lại đều là chém giết các tội nhân dưới lục phẩm mà đạt được. Đại hội mới bắt đầu không đến một tháng, Dương Khai đã lấy được thành tích như vậy. Lộ Cảnh thật sự nghĩ không ra, đến cùng còn có ai có thể chống lại hắn. Người tham dự khác coi như ngựa không dừng vó đi tìm kiếm chém giết tội nhân. Tại phương diện tốc độ thắp sáng ngôi sao hẳn là không so được với Dương Khai. Mà hết thảy này đều là từ việc thu phục Hồi Cốt mang đến. So sánh với trực tiếp giết Hồi Cốt, lợi dụng nhân mạch cùng uy danh của hắn, không thể nghi ngờ kiếm lời càng nhiều. Một ngày này, Dương Khai đang luyện hóa khai thiên đan, Lộ Cảnh cũng an tĩnh ngồi một bên, chợt nghe bên ngoài rống to. Hồi Cốt, Cự Hiện, bổn quân tới đây, còn không mau mau ra gặp. Dương Khai chậm chậm mở mắt, trong mắt tinh quang, khổ đợi nhiều ngày rốt cuộc cũng tới con cá lớn. Hồi Cốt Thiên Quân tiến đến ôm quyền. Đại nhân, ta đã biết. Là ai, thực lực ra sao? Hồi Cốt đáp. Người tới là Thần La Thiên Quân, tu vi kém ta cùng Cự Hiện một chút, nhưng cũng không kém nhiều, đương nhiên so với đại nhân là tuyệt đối không bằng. Đây không phải là vuốt mông ngựa, mà là sau khi được chứng kiến thực lực của Dương Khai, Hồi Cốt cảm thấy không có tên lục phẩm khai thiên nào có khả năng là đối thủ của Dương Khai, chỉ có thất phẩm mới có thể ép nổi lực lượng cường đại kia. Thần La này, lần này không đến một mình, hắn còn mang theo không ít cấp dưới. Trong rừng rậm có bày trận pháp, chỉ cần thân trong trận pháp, Hồi Cốt đều có thể nhìn rõ tình huống. Vậy thì quá tốt. Dương Khai liếm môi, đứng lên nói. Những tạp ngư kia giao cho ngươi, Thần La này là của ta. Dạ vâng. Hồi Cốt trầm giọng đáp. Trong đại trận, Thần La Thiên Quân thân hình cao lớn, không kiên nhẫn mà kêu. Hồi Cốt, Cự Hiện, các ngươi đều chết hết rồi sao? Bổn quân ứng ước mà tới, cùng các ngươi thương thảo đại sự. Các ngươi lại tránh mà không gặp, đây là đạo lý gì đây? Một ngũ phẩm khai thiên bên cạnh chau mày, mặt lộ ra cảnh giác, thấp giọng nhắc nhở. Đại nhân cẩn thận, nơi này dường như có chút không đúng. Thần La nghe thì nhướng mày, hắn vốn còn không quá để ý. Dù sao Hồi Cốt cùng Cự Hiện đều hội tụ ở chỗ này, ai dám không có mắt đến đây mạo phạm. Nhưng được thủ hạ nhắc nhở, lập tức cũng phát hiện điều không hợp lý. Nơi này thật sự quá an tĩnh rồi. Hồi Cốt thì thôi đi, thủ hạ không có người nào. Trước đó đi đưa tin cùng chỉ có mình Bạch Mao. Nhưng dưới tay Cự Hiện Thiên Quân lại có một ít cấp dưới. Tại sao một tên cũng không thấy đâu? Chính lúc đang suy nghĩ, xoạt xoạt hai tiếng, hai bóng người bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Thần La dương mắt nhìn rồi nhướng mày. Hồi Cốt, người làm cái quái quỷ gì? Tên này là ai? Mà Cự Hiền đâu rồi? Thanh niên xa lạ kia từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt ý vị sâu xa, lộ ra đầy sự xâm lược, để hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thật là có lỗi. Hồi Cốt thản nhiên nói. Cái gì? Thần La Thiên Quân không hiểu. Dương Khai nhếch miệng cười. Cự Hiền đã chết rồi. Đừng vội đừng vội, ta đưa người đi gặp hắn. Dứt lời, cả người chợt xuất hiện trước mặt Thần La, gần như dán mặt vào nhau. Thần La Thiên Quân kinh hãi, không cần suy nghĩ, một quyền oanh ra phía trước, toàn bộ lực lượng hội tụ vào một quyền, thiên địa vĩ lực đổ xuống. Dương Khai cũng một quyền ngăn trở oanh một tiếng, thiên địa vĩ lực chấn động. Thần La Thiên Quân chỉ cảm thấy Tiểu Càn Khôn như tao ngộ một trận mưa to gió lớn, rung chuyển không yên, cả người càng là lui nhanh ra. Lục phẩm khai thiên, người là người của Động Thiên Phúc Địa. Thần La sắc mặt đại biến. Trên tội tinh này, lục phẩm khai thiên cũng chỉ có mười mấy hai mươi người. Mọi người ở chỗ này cùng sinh tồn nhiều năm, coi như không có giao tình cũng từng gặp qua. Nhưng cho tới bây giờ, Thần La chưa thấy qua người thanh niên trước mặt này. Chỉ có một loại khả năng có thể giải thích. Đó chính là thanh niên này không phải là tội nhân của tội tinh, mà là người tham gia đến từ Động Thiên Phúc Địa nào đó rồi. Hồi Cốt, người dám cấu kết cùng Động Thiên Phúc Địa, giết hại đồng đạo chúng ta. Thần La gầm thét. Hồi Cốt Thiên Quân rũ mắt. Là tình thế bất đắc dĩ, Thần La à, người tự cầu phúc đi. Dương Khai cười to. Bớt nói nhảm đi. Ăn của ta một quyền. Lại là một quyền nện xuống oanh cho Thần La cả người lão đảo. Hai lần giao thủ, Thần La cũng thoáng thăm dò ra bản sự của Dương Khai. Lực lượng Tiểu Càn Khôn của đối phương lại hùng hồn hơn mình rất nhiều. Không phải nói lục phẩm khai thiên tham gia đại hội lần này đều là tân tấn không hơn trăm năm sao? Tân tấn không đến trăm năm có thể có nội tình này ư? Tin tức chó má này đến cùng là từ đâu mà truyền tới? Trong lúc nghĩ, trước mắt đã hiện ra đầy quyền ảnh. Thần La không dám thất lễ, chỉ có thể liều mạng ngăn. Tiếng nổ vang liên tiếp truyền ra, Thần La liên tục bại lui, đúng là bị đánh ép chỉ có sức chống đỡ. Quay đầu nhìn, tên cẩu tạc Hồi Cốt lại điên cuồng công kích với thủ hạ mình mang tới. Thủ hạ của hắn mặc dù có mấy ngũ phẩm, nhưng làm sao có thể chống lại một lục phẩm tấn thăng nhiều năm. Lại lạc bại thân vong chỉ là chuyện sớm muộn, nơi thị phi không nên ở lâu. Một khi chờ Hồi Cốt rút tay ra ngoài, liên thủ cùng thanh niên này, đến lúc đó lấy hai đánh một, mình chưa chắc có cơ hội chạy thoát. Vừa nghĩ tới đây, Thần La cũng chỉ đành bất chấp. Dốc hết toàn lực đánh ra một quyền, bức lui Dương Khai rồi quay người trốn. Muốn chạy sao? Dương Khai quát to, thôi động không gian pháp tắc. Không gian bốn phía cấp tốc trở nên đậm đặc, đồng thời thi triển ra chỉ xích thiên nhai. Vị trí không gian của Thần La bị vô hạn kéo dài. Cùng là lục phẩm, Thần La đương nhiên sẽ không bị không gian thần thông này ảnh hưởng hoàn toàn, nhưng cũng đã trì hoãn tốc độ trốn chạy thật lớn. Nguy cơ lớn lao từ sau đánh tới, Thần La bị bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người lần nữa chống lại. Từng tiếng giao thủ vang, mỗi một lần va chạm, Thần La đều cảm thấy Tiểu Càn Khôn hung hăng chấn động, để toàn thân hắn khí huyết quay cuồng không chừng, đầu váng mắt hoa. Lại đấm ra một quyền, Thần La bước ra nhanh chóng thối lui. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy song quyền đã chỉ còn là xương trắng, máu thịt be bét, ức chế không nổi mà run rẩy. Phía đối diện, thanh niên kia vẫn ung dung nhìn mình, khí định thần nhàn, tự như còn chưa dùng toàn lực. Thần La một trái tim chìm thẳng xuống dưới đáy cốc, có cảm giác không ổn, hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Nếu như chỉ có ngần ấy thực lực, vậy thì mời ngươi đi chết đi. Dương Khai nói, đưa tay nắm hư không. Thường Long Thương xuất hiện trong lòng bàn tay, nâng thương đâm nhanh tới Thần La. Chương 4460. Khi Hồi Cốt Thiên Quân giải quyết xong những thuộc hạ mà Thần La mang đến, chỉ thấy Thần La bên kia lúc này đã tràn ngập nguy cơ. Thương ảnh tràn ngập giống như mưa giông gió giật bao trùm lấy hắn. Trên người Thần La chợt xuất hiện đủ loại vết thương lớn nhỏ, máu tươi ròng ròng chảy. Mí mắt của Hồi Cốt hơi giật giật, mặc dù trước đó đã tận mắt nhìn thấy Dương Khai đánh chết một vị lục phẩm thiên quân, nhưng vào giờ phút này khi thấy lại một màn tương tự này thì tâm tình của hắn vẫn cực kỳ chấn động. Phải biết, khai thiên lục phẩm chỉ cách thất phẩm một đường, dõi mắt khắp tam thiên thế giới này thì cũng là một nhân vật cực kỳ mạnh, ít nhất cũng có thể đảm đương nhiệm vụ chức ngoại trưởng môn trong những động thiên phúc địa. Nhưng dù cho như thế thì đứng trước mặt của Dương Khai, đối phương cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Thần La Thiên Quân không phải là kẻ tầm thường, chỉ yếu hơn Cự Hiện một chút. Nhưng ngay cả Cự Hiện cũng không phải là đối thủ của Dương Khai, thì sao Thần La có thể địch được thủ đoạn của Dương Khai? Hiểu rõ giờ phút này chính là thời điểm thể hiện giá trị của bản thân, Hồi Quốc Thiên Quân không có chút do dự nào, lập tức lắc mình gia nhập vào trong chiến đoàn, hợp lực với Dương Khai vây công Thần La. Sắc mặt Thần La liền xám như tro tàn, hắn vốn đã chật vật không chịu nổi dưới thế công cuồng mãnh của Dương Khai, lạc bại thân vong chẳng qua là chuyện sớm muộn. Bây giờ lại thêm một hồi cốt, tình cảnh của hắn lúc này lại càng thêm tồi tệ. Hồi cốt, người chết không được tử tế. Từ đầu đến cuối không quá nửa nén hương, đường theo tiếng gầm giận dữ của Thần La, Thương Long Thương một thương đâm nổ đầu hắn, máu tươi, não tương, văng tuôn tóe. Thi thể không đầu của Thần La kịch liệt co quắp, máu tươi phun ra như suối, sau đó thẳng tắp ngã xuống đất. Hắc quang lao ra từ nơi cổ tay của Thần La Thiên Quân, tràn vào trong cái vòng vàng trên cổ tay của Dương Khai, trong nháy mắt lại thắp sáng lên 5 ngôi sao. Dương Khai thu thương, cúi đầu nhìn kỹ chiến tích, sau đó hài lòng gật đầu. Hồi Cốt đứng trước mặt thi thể của Thần La, nhìn mà không nói, tâm tình vô cùng phức tạp. Tại thời khắc này hắn sinh ra từng tia dao động cùng hoài nghi đối với quá trình tu hành kiên trì trong vô số năm của mình. Những thuộc hạ do Thần La mang đến cũng chưa chết, đều bị Hồi Cốt Thiên Quân bắt sống, hạ cấm chế, giam cầm một bên. Dương Khai tiến lên phía trước, một thương đâm chết một người, lại kiếm thêm một khoản chiến tích. Nhờ đó, những ngôi sao trên Kim Hoàng lại nhiều hơn chừng 24 ngôi sao. Xử lý một chút, ta tiếp tục bế quan. Dương Khai phân phó, thu thương, quay trở về hốc cây. Hồi Cốt Thiên Quân lặng lẽ thu thập chiến trường, tiêu trừ hết vết tích do đại chiến đã lưu, tránh cho kẻ đến sau nhìn ra đầu mối. Ngoài ra còn cần bố trí lại trận pháp trong rừng. Lộ Cảnh cũng chạy đến hỗ trợ. Hắn không giỏi đánh nhau với người ta, nhưng chút chuyện nhỏ này thì vẫn có thể làm được. Hai tháng sau, Dương Khai một mực chờ trong hốc cây, vừa luyện hóa khai thiên đan để tăng cường nội tình càng khôn, vừa chờ cá đến cắn cầu. Trước sau lại tới 3 con cá lớn, đều là lục phẩm khai thiên. Mỗi một lần đều giúp cho Dương Khai thu hoạch to lớn. Tôm tép nhỏ bé cũng không tới ít. Động phủ trong rừng động của Hồi Cốt hoàn toàn biến thành một cái động không đáy. Người tới bao nhiêu, để mạng lại bấy nhiêu. Lại 2 tháng sau, người tới rừng rộng này ngày càng ít. Cũng không biết do sự quỷ dị nơi này rốt cuộc bị người nào phát hiện ra làm cho mọi người sinh lòng cảnh giác, hay là do Bạch Mao không liên lạc được nhiều tội nhân hơn. Có điều, Dương Khai cảm thấy cũng đã gần đủ rồi. Luận đại hội lần này có thời hạn là 1 năm. Tính đến bây giờ thì mới chỉ có 3 tháng. Nhưng chiến tích của hắn đã sắp sửa đạt tới con số 60 vì sao. Trong số này có 5 vị lục phẩm, công hiến 25 vì sao. Còn lại đều nhờ chém chết lục phẩm trở xuống mà đạt được. Ngay cả Lộ Cảnh cũng có chút thành tích. Vòng vàng trên cổ tay đã thắp sáng lên 2 vì sao. Lục phẩm khai thiên trên cả tội tinh nhiều nhất là 10 mấy 20 người. Một mình Dương Khai giết mất 5 tên, có thể nói rất kinh khủng. Chiến tích như vậy, Dương Khai cảm thấy sẽ không có người nào có thể so với mình được. Phải biết, 60 ngôi sao tính ra chính là 60 vị khai thiên ngũ phẩm, hoặc là 12 vị khai thiên lục phẩm. Những người khác, dù cố gắng ra sao, cũng không thể nào có khả năng đạt được nhiều hơn hắn. Có điều, mọi việc dù sao cũng cần phải phòng ngừa vạn nhất. Hắn đã khoe khoang khoác lác trước mặt Từ Linh Công, cho nên luận đại hội lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót được. Hắn ngầm thầm quyết định sẽ ở lại nơi này chờ thêm 2 tháng, nếu như không có cá lớn mắc câu thì hắn sẽ chủ động đánh ra. Thời gian trôi qua, tội nhân tiến vào trong rừng rậm ngày càng thưa thớt. Một ngày nọ, khi đám người Dương Khai tu hành bế quan trong động phủ, Hồi Cốt Thiên Quân bỗng nhiên mở mắt, tựa như có cảm giác. Sau khi làm phép điều tra, hắn chợt nhíu mày. Đại nhân có người tới. Cuối cùng cũng có người tới. Dương Khai mở mắt, lắc lư cổ. Nửa tháng gần đây, ngay cả tôm tép nhỏ bé cũng không thấy, làm cho hắn buồn chán đến mức móc meo. Giờ phút này nghe thấy có người tới, trong lúc nhất thời tinh thần rung lên, nghiêng đầu hỏi. Tới bao nhiêu? Chỉ có một. Sắc mặt của Hồi Cốt hơi cổ quái. Hơn nữa... Hơn nữa cái gì? Đại nhân, đại hội lần này cho phép nữ nhân tham gia sao? Không phải nói đại hội lần này là tuyển rể cho một vị đệ tử âm dương động thiên hay sao? Nữ nhân? Dương Khai ngạc nhiên, giống như chợt nghĩ đến điều gì. Hắn đứng lên bước ra khỏi hốc cây. Một lát sau, Dương Khai hiện thân trước mặt người vừa tới, bật cười. Cố sư muội, sao người lại tới nơi này? Đứng đối diện hắn cách đó không xa, Cố sư muội thân hình thon nhỏ, một tay cầm bút, nét mặt đầy cảnh giác xung quanh, nghiêng đầu nhìn rồi ngạc nhiên hỏi. Dương sư huynh, sao ngươi lại ở chỗ này? Lại nhìn sang Hồi Cốt Thiên Quân bên người hắn, sắc mặt nàng càng hiện ra nghi ngờ. Chuyện này nói ra rất dài dòng, vào nói chuyện trước đi. Dương Khai đưa tay mời. Nghe Hồi Cốt nói người đến là một nữ nhân, hắn liền mơ hồ có suy đoán. Dù sao thì trong đại hội này, lấy thân phận nữ nhi tham dự, chỉ có một mình Cố Phán. Kết quả đi ra ngoài nhìn thấy quả nhiên chính là nàng. Một lát sau, trong hốc cây, chủ khách ngồi xuống, Hồi Cốt Thiên Quân dâng lên nước trà, cùng Lộ Cảnh ngồi ngay ngắn sau lưng của Dương Khai, hoàn toàn bày ra bộ dáng của một tên thuộc hạ. Dương Khai đơn giản giải thích một chút về thân phận của Hồi Cốt. Cố Phán nói, Thiên Quân cải tà quy chính cũng là cử chỉ sáng suốt. Nếu như Dương Huynh lần này có thể đạt được hạng nhất, chưa chắc không thể đưa ra một yêu cầu với âm dương động thiên để mang người rời khỏi tội tinh. Hồi Cốt nghe sắc mặt kích động. Thật vậy sao? Hắn vốn bị ép vào thế bất đắc dĩ nên mới ký vào Trung Nghĩa Phổ, đầu nhập dưới trướng của Dương Khai, cũng không nghĩ thêm quá nhiều. Giờ phút này khi nghe Cố Phán nói, trong lòng hắn liền dấy lên hy vọng. Nếu như có thể thoát ra khỏi tội tinh, rời khỏi vùng đất bần cùng này, vậy thì việc hắn giúp sức cho Dương Khai đúng là một cử chỉ sáng suốt. Ta sẽ tận lực, nhưng âm dương động thiên có đáp ứng hay không, thì lại không phải là thứ ta có thể can thiệp. Dương Khai khẽ gật đầu, Hồi Cốt chịu sự hạn chế của Trung Nghĩa Phổ, dù mang hắn ra ngoài cũng không sợ hắn ăn ở hài lòng. Đến lúc đó hắn sẽ bàn với Từ Linh Công về chuyện này, vấn đề hẳn là sẽ không lớn lắm. Đa tạ đại nhân, chỉ cần đại nhân có lòng này thì đã đủ rồi. Hồi Cốt kích động nói. Dương sư huynh có thành tích này cũng đã đủ để dẫn trước thật xa. Chỉ cần có thể ổn định được sự tiến triển, thì việc đạt được hạng nhất hẳn không phải là việc khó. Vòng tay trên tay của Dương Khai lít nha lít nhít những ngôi sao, cô Phán lít nhìn là thấy ngay. Sư muội cũng là có thu hoạch không nhỏ. Dương Khai lít mắt nhìn cổ tay trắng nõn của nàng rồi khẽ mỉm cười. Thành tích của cô Phán tất nhiên không thể nào so với hắn, bất quá cũng chừng mười mấy ngôi sao. Đây cũng đều là nhờ vào chém chết tội nhân lục phẩm trở xuống mà đạt được. Xét theo tình huống của nàng mà suy đoán, những người khác chắc cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tại sao sư muội lại tới đây? Dương Khai chuyển đề tài hỏi. Trước đó có nghe một số tội nhân nói rằng nơi này hơi dị thường. Rất nhiều khai thiên lục phẩm vào nơi đây thì liền bạc vô âm tính. Liền muốn tới điều tra một phen. Ai ngờ là do Dương sư huynh trấn giữ nơi này. Bây giờ xem ra những tội nhân lục phẩm bạc vô âm tính ở nơi này e rằng đã biến thành vì sao trên cổ tay của Dương Khai cả rồi. Ồ, tin tức đã lan truyền ra ngoài rồi sao? Dương Khai nhíu mày, chẳng trách gần đây không có người nào tới. Có lẽ là do mình làm ra động tác quá lớn, khiến cho tội nhân bên ngoài sinh lòng cảnh giác. Nếu đã như vậy thì hắn không cần tiếp tục chờ. Câu cá ở nơi đây, còn cá đã sợ, làm sao có thể câu được. Đây là thời điểm nên chủ động đánh ra. Trong lòng có quyết định, Dương Khai lại hỏi thăm về tình hình của Trương Nhược Tích. Kể từ lần trước sau khi Huyết Yêu Động Thiên dị biến sụp đổ, hắn chưa từng được gặp Trương Nhược Tích một lần nào. Hắn từ chỗ Cố Phán biết, sau khi Huyết Yêu Động Thiên sụp, cao tầng của Lan Gia Phúc Địa dẫn theo một đám đệ tử quay trở về tông môn. Trương Nhược Tích cũng đã bái nhập làm môn hạ của một vị ngoại môn trưởng lão. Lúc này đang trong lúc khổ tu, chuẩn bị cho việc tấn thăng khai thiên trong tương lai. Biết được Nhược Tích bình yên, Dương Khai cũng yên tâm. Trong Lan Gia Phúc Địa có Cố Phán chiếu cố, Nhược Tích cũng sẽ không gặp ủy khuất gì. Lan Gia Phúc Địa dù sao cũng là một trong 72 phúc địa, nội tình thâm hậu. Tổ tiên của Nhược Tích lại là đệ tử của Lan Gia Phúc Địa, dù sao cũng có chút cảm tình với Lan Gia Phúc Địa. Ở lại bên kia đối với nàng mà nói cũng là một sự lựa chọn tốt. lại trò chuyện cùng cô phán một hồi, sau đó nàng mới cáo từ rời đi. Nam tham gia đại hội lần này cũng không phải là muốn cạnh tranh chức hạng nhất, bởi vì Lan gia phúc địa bên kia chỉ dẫn theo một mình nàng là khai thiên lục phẩm. Vì không cách nào khác nên đành để nàng tham gia đại hội, cũng thuận tiện mượn đại hội lần này để lịch luyện bản thân. Dương Khai cũng không giữ nàng, cô phán muốn lịch luyện dĩ nhiên là đi một thân một mình sẽ tốt hơn. Hơn nữa, nàng thân là đệ tử của Lan gia phúc địa, thủ đoạn tu vi không tầm thường. Trên tội tình này, cho dù đụng trúng địch nhân lục phẩm, không đánh lại thì cũng có thể bỏ chạy, tính mạng không cần lo. Đưa nàng ra khỏi khu rừng, cô phán quay đầu nói, sư huynh à, không cần tiễn nữa. Vạn sự cẩn thận à, Dương Khai dặn dò. Cô phán gật đầu, sư huynh cũng vậy, tội nhân trên tội tình này dù sao đều là hạng người cùng hung cực ác, ai nấy đều có huyết án ngút trời, không nên quá mức tín nhiệm. Dương Khai biết nàng đang nhắc nhở mình hãy cẩn thận hồi cốt, hắn cũng không tiện nói nhiều, chỉ mỉm cười. Ta biết mà. Ngoài ra ta còn nhận được một tin tức, các tội nhân trên tội tình này gần đây hình như đã thành lập một tổ chức gọi là tội minh. Đại đa số tội nhân đã gia nhập vào, săn giết các võ giả tham gia. Đã có không ít người gặp xui, sư huynh nếu gặp phải người của tội minh thì ngàn vạn lần không nên khinh thường. Số lượng khai thiên lục phẩm trong tội minh là không ít, không phải là thứ mà những khai thiên lục phẩm tân tấn như ta và ngươi có thể ngăn. Tội minh? Dương Khai nhíu mày, nhất thời dâng lên sự hứng thú. Chương 4461. Tiễn cố phán rời đi, Dương Khai nghiêng đầu nhìn về hồi cốt thiên quân, nhìn kỹ từ trên xuống dưới, nhìn đến mức hồi cốt thiên quân cảm thấy sợ hãi. Đại nhân, có gì phân phó? Hồi cốt vội vàng hỏi. Không có người nào mời ngươi gia nhập tội minh hay sao? Hồi cốt cả kinh vội vàng đáp. Thuộc hạ đã quy hàng đại nhân, tất nhiên là ngay theo đại nhân, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thế lực độc ác như tội minh, thuộc hạ sẽ không bao giờ gia nhập. Người thả lỏng đi. Dương Khai vội vỗ bả vai hắn, nét mặt ôn hòa. Ta tất nhiên biết người trung thành với ta, bất quá việc gia nhập tội minh và thành tâm ra sức với ta cũng không mâu thuẫn với nhau. Ý của đại nhân là... Hồi cốt hơi hơi hiểu ra ý đồ của Dương Khai. Nơi này đã không có cá cắn câu, nếu người gia nhập tội minh với tu vi khai thiên luật phẩm của người, nhất định có thể chiếm một vị trí không tồi. Đến lúc đó chúng ta trong ứng ngoài hợp. Đại nhân, cao kiến. Hồi cốt bừng tỉnh đại ngộ. Trầm ngâm một chút, hồi cốt nói. Theo lý mà nói, nếu tội minh được thành lập, vậy chắc chắn sẽ có người tới mời thuộc hạ gia nhập liên minh. Bây giờ nếu như không nhìn thấy, có thể là do sứ giả tới mời đã bị đại nhân giết chết. Ai, đúng là có khả năng này. Dương Khai ngẩn ra, khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian hắn ngồi đợi trong khu rừng, hắn đã câu được 3-4 con cá lớn, tôm tép nhỏ bé sót lại cũng không ít. Bây giờ xem ra có thể tội minh bên kia đã phái người tới mời hồi cốt thiên quân, có điều lại chết dưới tay của Dương Khai, biến thành chiến tích của hắn. Có điều cũng không ảnh hưởng gì nếu thuộc hạ chủ động gia nhập liên minh, tin tưởng dẫn lão gia hỏa kia cũng sẽ không có cự tuyệt. Đi đi, vạn sự cẩn thận à. Dương Khai gật đầu. Hai bên lưu lại đồ vật liên lạc, sau đó hồi cốt lên đường đi tìm tội minh. Có Trung Nghĩa Phổ nơi tay, Dương Khai cũng không sợ hồi cốt sẽ trở mặt. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi gia nhập tội minh, vậy thì hắn sẽ trở thành nội tuyến của Dương Khai. Đến lúc đó, hắn nhất định có thể biết hướng đi của tội minh. Một ngày sau khi hồi cốt rời đi, Dương Khai và Lộ Cảnh cũng lên đường. Đại hội luận đạo đến bây giờ đã diễn ra được 4-5 tháng. Thế cục ban đầu của tội tinh là một mảnh hỗn loạn, nhưng bây giờ đã dần trở nên sáng tỏ. Người yếu thành đoàn sưởi ấm, rồi rít dựa dẫm cường giả tìm kiếm sự che chở, cho nên mới có sinh ra tội minh. Khai thiên lục phẩm trên tội tinh mặc dù đều là nhân vật tấn thăng đã lâu, nội tình hùng hồn, thế nhưng bọn hắn không phải là đối thủ của những người tham gia vùng đến từ những động thiên phúc địa. Có điều, nếu là lấy hai đánh một, vậy thì những tên lục phẩm lão luyện này cũng không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt. Lục phẩm tần tấn đến từ động thiên phúc địa, biết liên thủ. Lục phẩm trên tội tinh hiển nhiên cũng biết liên thủ. Tội minh sinh ra theo thời thế, điên cuồng thu nạp tội nhân trên tội tinh trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn, từ đó biến thành một con quái vật khổng lồ. Từ khi tội tinh tồn tại cho tới nay, đây là lần đầu tiên các tội nhân trên tội tinh đồng tâm liên thủ đối kháng ngoại địch. Hồi cốt bên kia tiến triển rất thuận lợi, hắn vốn là cường giả mà tội minh muốn mời tham gia. Bây giờ hắn lại chủ động đi đầu quân, hiển nhiên rất nhanh liền được thu nạp vào trong đó, được cấp cho vị trí hộ pháp. Tổng đàn của tội minh là một nơi sơn cùng thủy tận gọi là Hoàng Tuyền Quật. Đây vốn là động phủ của một tên khai thiên lục phẩm, tên là Hoàng Tuyền Thiên Quân. Vì thế cục bắt buộc nên được cải tạo thành trụ sở chính của tội minh. Thực lực của Hoàng Tuyền Thiên Quân này phóng nhãn toàn bộ tội tinh thì cũng là một nhân vật nhất đẳng. Trong ngọc giản mà Khúc Hoa Thường giao cho Dương Khai cũng cố ý đánh dấu người này và mấy tên lục phẩm khác, còn nói rằng nếu Dương Khai đụng trúng bọn hắn thì nhất định phải cẩn thận, bởi vì mấy tên lục phẩm này ban đầu đều là nhân vật sắp sửa tấn thăng thất phẩm, có thể nói là đã đến lục phẩm đỉnh phong, là nhân vật tương tự như Mao Triết. Cho dù bị giam tại tội tinh nhiều năm, nhưng mà thực lực của bọn hắn lại không giảm sút bao nhiêu. Hoàng Tuyền Thiên Quân thành lập tội minh, tự phong là tội minh minh chủ. Dưới quyền có hai vị phó minh chủ, sáu đại hộ pháp, đều có tu vi khai thiên lục phẩm. Có thể nói, tội minh đã thâu tóm hết chín vị lục phẩm khai thiên có chiến lực hàng đầu. Bây giờ hồi cốt lại đi đầu quân, tội minh lúc này đã có tới 10 lục phẩm. Loại trừ 5 tên lục phẩm bị Dương Khai chém chết ra, tội minh gần như thâu tóm toàn bộ lục phẩm khai thiên còn sống. Dù có bỏ sót thì không dư lại là bao. Cái này chỉ là tính riêng lục phẩm trở xuống thì càng nhiều đếm không hết. Những tin tức này đều là do hồi cốt sau khi gia nhập tội minh, lặng lẽ truyền tin cho Dương Khai. Các tội nhân ôm đoàn sưởi ấm, thành lập một thế lực to lớn như tội minh, nhất thời làm cho các võ giả tham gia đều không ngừng kêu khổ. Mấy tháng trước, bọn họ còn có thể săn giết một ít tội nhân, lấy được một ít chiến tích. Mặc dù cũng không ít người vì vậy mà vẫn lạc, nhưng tổng thể mà nói, hai phe đều có thắng có thua, đều có thu hoạch. Nhưng mà từ sau khi tội minh thành lập, việc bọn hắn tìm được tội nhân lạc đàn để chém giết đã trở nên khó càng thêm khó. Các tội nhân của tội minh mỗi khi xuất động đều kết bè kết đội, ít nhất cũng có một tên khai thiên ngũ phẩm dẫn đội. 5 người một tiểu đội, 10 người một trung đội, 20 người hay thậm chí là nhiều hơn hợp thành đại đội. Người tham dự một khi gặp, thực lực thấp căn bản là không cách nào ngăn, chỉ có kết cục là đưa cổ ra cho người ta chém. Kể từ đó, tỷ lệ thương vong của võ giả tham gia đều gia tăng nhiều. Tội minh thành lập cũng ép võ giả tham dự liên kết với nhau, bất quá bởi vì không có người nào thống nhất hiệu triệu, hơn nữa vị trí tấn loạn, cho nên chỉ có vài ba người quen biết tạm thời đi cùng nhau. Nhưng điều này cũng tăng lên không ít hệ số an toàn. Có một tên nội gián như Hồi Cốt Thiên Quân trong tay, Dương Khai lại có thêm không ít thu hoạch. Hắn thân là một trong thất đại hộ pháp của tội minh, hiển nhiên nắm giữ không ít tin tình báo nội bộ của tội minh. Lâu lâu thoáng truyền tin cho Dương Khai là có thể giúp cho hắn có được không ít thu hoạch. Trong một ngọn núi cách Hoàng Tuyền Quật 300 dặm, trong bụng núi có hang động khô ráo dị thường, Dương Khai cùng Lộ Cảnh đang ngồi xếp bằng bên trong. Dương Khai bỗng nhiên thoáng động một chút, lấy ra liên lạc châu dò xét một phen, sau đó bất chợt chậm rãi đứng dậy. Lộ Cảnh phát hiện động tĩnh liền vội vàng mở mắt. Sư huynh muốn đi ra ngoài sao? Dương Khai gật đầu. Lần này ra ngoài có lẽ hơi hung hiểm. Người cứ ở đây, chờ ta mà thôi. Lộ Cảnh cũng biết thực lực của mình nhỏ yếu. Mấy lần trước trong lúc Dương Khai xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn. Căn bản là không cách nào nhúng tay. Hắn nghe vậy thì nói. Sư huynh, hãy cẩn thận a. Dương Khai khẽ mỉm cười bước đi, thân hình nhanh chóng trở nên mơ hồ. Một lúc lâu sau, trên một ngọn núi hoang, Dương Khai bình tĩnh ẩn nấp, thu liễm khí tức. Dựa vào tin tức mà Hồi Cốt gửi đến, tội minh lần này sẽ xuất động đại thủ bút. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn sẽ có thể thu hoạch được không ít chiến tích. Không bao lâu sau, quả nhiên là có từng bóng người nhanh chóng bay tới từ đằng xa, nhân số không ít, ước chừng 10 mấy người, dẫn đầu là 3 vị khai thiên ngũ phẩm. Đội hình như vậy cũng có thể coi là một đại hình trung đội. Nếu như người tham gia đơn lẻ đụng trúng, thì thật đúng là vô lực chống lại. Nhưng mà một đám người như vậy đối với Dương Khai chẳng qua là một khoản chiến tích không tầm thường mà thôi. Đội nhân mã này đáp trên núi Hoang hình như là mục đích rất rõ ràng. Mới tới liền bắt đầu dò tìm, thần niệm rung động qua lại, điều tra xung quanh. Trong lúc mơ hồ, mười mấy người này hình như còn kết thành một trận thể cực kỳ đơn giản, khí tức liên kết cùng nhau. Mặc dù tăng phúc không lớn, nhưng cũng hơi tăng cường khí thế của mỗi một người. Dương Khai ẩn thân trong nơi tối thu liễm khí tức. Với tu vi khai thiên lục phẩm, hắn hoàn toàn không bị những người này phát hiện ra. Chờ trong chốc lát, đợi đến khi nhóm người này tiến vào trong phạm vi thích hợp, Dương Khai mới bỗng nhiên tế ra thương long thương, đâm ra một thương về nơi đám người tụ tập dày đặc nhất. Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, mười mấy người này bị đánh người ngã người đổ. Có mấy người bạo nổ thành huyết vụ ngay tại chỗ, hài cốt không còn. Hắc quang xuyên qua, tràn vào trong kim hoàng trên cổ tay của Dương Khai. Những tiếng kêu sợ hãi vang, mấy người may mắn còn sống sót không chút do dự, thúc giục uy lực của bí thuật bí bảo đổ ập về Dương Khai. Dương Khai vũ động trường thương thúc giục lực lượng của lục phẩm khai thiên ngăn tất cả công kích, sau đó thuận thế mà lên, một lần nữa quất ra một thương. Đúng vào lúc này, bốn phía lại có 4-5 người hiện thân giống như quỷ mị, người nào người nấy khí tức hùng hồn, hai người cầm đầu rõ ràng là hai tên khai thiên lục phẩm. Một người trong đó mặt trắng không râu, chính là Hồi Cốt Thiên Quân. Một người khác là một người đàn ông trung niên có thân hình thật cao, dáng vẻ đường đường, nhưng mái tóc lại ẩn ẩn hoa râm. Hai người vừa hiện thân liền đồng loạt thúc giục lực lượng chụp về Dương Khai, hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Trung niên nam tử còn nghiêm nghị quát một tiếng. Chờ ngươi đã lâu. Dương Khai cả kinh thất sắc, nhất thương chặn. Một tiếng nổ chợt vang. Thân hình Dương Khai rung một cái, miệng phun kim huyết, thần sắc nhất thời uể oải, thân hình lảo đảo lùi nhanh về sau. Miễn cưỡng ngừng thân thể, Dương Khai ngẩng đầu nhìn phía trước, sắc mặt sợ hãi vô cùng. Các ngươi là ai? Bị mắt Hồi Cốt giật giật, cẩn thận nhìn máu tươi dính lên khóe miệng của Dương Khai một chút, thầm nghĩ, đại nhân nhà mình biểu diễn thông thạo thật, nếu như hắn không biết căn nguyên trong đó thì có khi đã bị Dương Khai lừa rồi. Hắn tiến lên một bước, nhàn nhạt nói. Bản quân, Hồi Cốt. Trung niên nam tử kia tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh đậm, kiếm hoa chợt lóe, hừ lạnh nói. Bản quân, vô niệm. Hai vị thiên quân. Dương Khai lau khóe miệng chảy máu, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua đông đảo khai thiên đang bao vây mình. Tội mình thật cho ta mặt mũi. Lại điều động hai vị thiên quân tới mai phục ta. Vô niệm thiên quân cắn răng nói. Ngươi từ đầu tới cuối mai phục chặn đánh 36 người của tội minh ta. Ngươi thật sự cho rằng tội minh ta không người ư? Bất kể ngươi là đệ tử động thiên phúc địa nào, thì nơi này cũng sẽ là nơi chôn thay của ngươi. Mượn nhờ tin tức mà Hồi Cốt Thiên Quân truyền, Dương Khai gần đây đã liên tục xuất thủ lần thứ 3. Mỗi một lần đều chém chết không ít người của tội minh, trong đó có không ít khai thiên ngũ phẩm. Rốt cuộc đưa tới sự chú ý của tội minh. Tội minh bên kia sau khi tra xét ba chỗ chiến trường, nhận định đây là do một khai thiên lục phẩm xuất thủ, hơn nữa còn là một thân một mình. Bọn hắn hiển nhiên không thể nào không động bằng được. Sau đó, bởi vì Hồi Cốt Thiên Quân đề xuất mưu đồ, nên mới có kế hoạch dẫn xà xuất động này. Đúng như dự đoán, tên khai thiên lục phẩm âm thầm hạ thủ kia lại một lần nữa ra tay. Bất quá lần này có hai đại hộ pháp của tội minh ẩn giấu đằng sau, ngăn hắn ngay tại chỗ. Vô niệm thiên quân chợt thấy kim hoàng trên cổ tay của Dương Khai lít nha lít nhít những vì sao, khuôn mặt không khỏi hiện ra rung động. Người này trong vòng nửa năm ngắn ngủi rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, sao có thể có chừng này ngôi sao thành tích kinh khủng như vậy được. Kết thúc tập 934 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.